Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 110, thế giới thứ 6 nam chính Trăng Hoa, có con trai 3 tuổi, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến bệnh viện và gặp các phóng viên đến từ các báo và tạp chí khác, bọn họ chỉ cần liếc mắt nhìn nhau là đã hiểu. Ai cũng nhận được cùng một tin nhắn, và ai cũng đã chọn liều một phen. Dù đã khuya nhưng vẫn lặn lội đến tận đây. Dù gì thì nhân vật chính trong tin nhắn đó là Bạch Thiếu Minh, một trong những CEO độc thân nổi tiếng nhất Hoa Quốc. Nếu thật sự có chuyện hắn mua dâm, thì đó là tin chấn động, không thể bỏ qua. Tuy nhiên, dù đã tụ tập đầy đủ, các phóng viên vẫn ôm trong lòng chút nghi ngờ. Dù sao thì, với thân phận và điều kiện của Bạch Thiếu Minh, có thiếu gì cô gái xinh đẹp tình nguyện dâng đến tận cửa. Bọn họ chờ ở cửa bệnh viện gần nửa tiếng, cho đến khi một nhóm cảnh sát mặc đồng phục bước ra từ cửa kính, hộ tống một đám nam nữ theo sau. Ngay lập tức, ánh mắt của các phóng viên đều đổ dồn vào một người đàn ông trong số đó. Mặc dù hắn cũng mặc đồ giống những người xung quanh, nhưng gương mặt kia hết sức nổi bật, như thiên nga lạc giữa đàn gà. Gương mặt ấy giống hệt với tổng giám đốc Bạch Thiếu Minh, người thường xuyên xuất hiện trên bìa các tạp chí tài chính và giải trí. Khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ đều tan biến. Vì vậy, khi Bạch Thiếu Minh vừa bước ra khỏi cửa bệnh viện, đám phóng viên như mãnh hổ vồ mồi lao tới, chỉ với một mục tiêu duy nhất, săn tin. Bạch Thiếu Minh không nói một lời, nhưng họ cũng chẳng bận tâm. Dù sau đó hắn bị cảnh sát đưa đi, các phóng viên vẫn đuổi theo xe thêm vài bước rồi mới chịu từ bỏ. Dù sao thì, họ đã có đủ tư liệu. Sau khi xe cảnh sát rời đi, đám phóng viên cũng tranh nhau lên xe, chạy như bay về tòa soạn để làm việc ngoài giờ. Tới giờ khắc này, ai tung tin trước, người đó thắng, bởi vì trong mắt cánh báo chí, tin nóng chính là tiền mặt lấp lánh. Đợi đến khi mọi người đã đi hết, một bóng người yểu điệu mới từ từ bước ra từ sau cột trụ trong bãi đỗ xe bệnh viện. Xem đi, giờ thì ai ai cũng biết đến hắn rồi. Hắn chắc mừng phát khóc luôn đấy. Trầm Ngư mỉm cười dịu dàng với hệ thống chuyện ngọt. Hệ thống không nói gì, nhưng Trầm Ngư cũng chẳng để tâm. Cô bước nhanh ra khỏi bãi đỗ xe, tiện tay vứt que kẹo MT đã ăn hết, chỉ còn lại một đoạn que trắng trơ trọi vào thùng rác. Trầm Ngư đứng bên lề đường, vừa đợi xe buýt vừa móc điện thoại ra gọi một cuộc. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia vang lên giọng nữ hơi nghiêm nghị. Trầm Ngư, sao gọi tôi trễ vậy? Có chuyện gì sao? Liễu Tường, giọng chị ta đầy nghi hoặc. Trên mặt Trầm Ngư vẫn là nụ cười dịu dàng, nhưng giọng nói phát ra lại ngập tràn hoảng loạn và bất lực. Thậm chí, Liễu Tường còn nghe thấy cả tiếng nghẹn ngào lẫn nước mắt trong đó. Tim Liễu Tường lập tức trùng xuống. Trầm Ngư, có chuyện gì vậy? Em mau nói cho tôi biết đi. Chẳng lẽ là Bạch Thiếu Minh đã làm gì với cô? Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Trầm Ngư đã lên tiếng. Chị Liễu Tường ơi, em phải làm sao đây? Tổng giám đốc Bạch, tổng giám đốc Bạch, giọng cô run đến mức gần như nói không thành tiếng. Liễu Tường giật mình, bật dậy khỏi bàn làm việc. Anh ta làm sao? Chẳng lẽ Bạch Thiếu Minh thật sự không biết xấu hổ đến mức ra tay với người đã có chồng? Anh ấy ra ngoài mua dâm, lại đúng lúc bị cảnh sát bắt được. Giọng Trầm Ngư nhỏ dần. Nhỏ dần, cái gì? Giọng Liễu Tường bỗng bùng nổ tức giận. Trầm Ngư rụt rè nói tiếp. Dạ, sau đó cảnh sát đưa Tổng Giám đốc Bạch đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Nhưng không biết sao ở cửa bệnh viện lại có phóng viên chờ sẵn. Chị Liễu Tường ơi, chuyện này chắc chắn sẽ bị đăng báo mất. Phải làm sao bây giờ? Phóng viên, sắc mặt Liễu Tường ngày càng khó coi. Dù từng có chút thiện cảm với Bạch Thiếu Minh thời khởi nghiệp, giờ phút này Liễu Tường vẫn phải nghiến răng mắng thầm. Chẳng phải anh ta nói chiều nay sẽ đưa em đi bàn chuyện hợp tác sao? sao lại thành ra như vậy? Trầm Ngư đáp bằng giọng tội nghiệp. Em cũng không biết nữa. Chiều nay, lúc chuẩn bị rời đi thì em bị nhân viên phục vụ làm bẩn váy. Nên em đợi ở phòng chờ để họ mang váy sạch đến. Em đợi rất lâu, đến khi thay xong bước ra thì cảnh sát đã đến kiểm tra phòng. Rồi em thấy Tổng Giám đốc Bạch và một cô gái trẻ bị cảnh sát áp giải từ căn phòng đối diện phòng em ra ngoài. Trầm Ngư kể lại sơ qua toàn bộ sự việc, cẩn thận giấu nhẹm vai trò thật sự của mình. Liễu Tường vừa đau đầu vừa tức giận, xoa xoa huyệt thái dương, rồi hỏi cô có nhìn thấy những phóng viên đó thuộc tòa soạn nào không? Trầm Ngư nhắc tên mấy tòa soạn, sau đó giả vờ áy náy nói. Em xin lỗi chị Liễu Tường. Em kém quá, người thì đông, em không nhớ hết được. Liễu Tường tức đến tức N, G, Ư, C khó thở. Nhưng vẫn dịu giọng hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Em còn đứng trước cổng bệnh viện. Liễu Tường định bảo Trầm Ngư quay về công ty làm thêm giờ. Nhưng nghĩ lại, cả chiều nay Trầm Ngư theo Bạch Thiếu Minh. Đến giờ chắc cũng hoảng loạn đủ rồi. Thế nên chị ta đổi giọng. Vậy em bắt taxi về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện của Tổng Giám đốc Bạch để mai rồi bàn. Dạ, cảm ơn chị Liễu Tường. Trầm Ngư ngoan ngoãn đáp. Vừa cúp máy, giọng cô lập tức trở lại bình thường. Đúng lúc đó, một chiếc taxi chạy ngang. Trầm Ngư giơ tay vẫy xe. Lên xe, đọc địa chỉ về nhà. Sau đó tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc dù Liễu Tường từng giúp đỡ bao che Bạch Thiếu Minh. Nhưng xét thấy chị ta không hề làm hại mình, sau này còn có chút hối hận, nên Trầm Ngư không định nhắm vào chị ta như đã làm với Bạch Thiếu Minh. Dù vậy, tối nay chắc Liễu Tường khó mà ngủ yên, CEO của công ty dính vào bê bối thế này. Nhẹ thì gọi là tai tiếng tình ái. Nặng hơn thì có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Minh Tâm Quốc tế. Cho nên tối nay, Liễu Tường không dám lơ là. Chị ta gọi điện cho trưởng phòng PR trong lúc vội vã quay lại công ty. Trên đường, chị ta còn liên hệ cấp tốc với vài mối quan hệ. Gọi cho các tổng biên tập của những tờ báo mà Trầm Ngư đã kể tên. Tốn không ít tiền để gỡ bài. Thế nhưng, như Trầm Ngư đã nói, phóng viên đến quá đông, lại tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Thiếu Minh bị còng tay. Sau một hồi cầu xin khắp nơi, Liễu Tường vội vã chạy đến công ty, vừa vào sảnh liền móc điện thoại ra xem. Trên Weibo, Douyin, từ khóa, CEO Minh Tâm Quốc tế Bạch Thiếu Minh mua đê, M bị cảnh sát bắt giữ, đã bắt đầu leo dần lên top hot search, vào đến thang máy. Chưa kịp thở, Liễu Tường mở lại điện thoại, chỉ thấy từ khóa đó lúc nãy còn đang ở vị trí thứ 40. Giờ đã vượt lên top đầu, thậm chí còn được gắn tác, nóng bỏng tay, rõ ràng, dù đã gần nửa đêm, dân mạng hóng drama vẫn không nỡ bỏ qua quả B, O, M tin tức này. Cùng lúc đó, Trầm Ngư đã yên ổn về đến nhà. Nhàn nhã ăn bữa khuya do Thẩm Hy chuẩn bị, vừa mở Weibo vừa lướt xem bài hot, vừa vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là biểu cảm hoảng loạn của Bạch Thiếu Minh. Trầm Ngư nhai một miếng thịt rồi nhàn nhạt bình luận, kỹ năng tốt thật đấy, phóng viên của tạp chí giải trí này đúng là có nghề. Giữa đám đông chen chúc mà vẫn chụp rõ nét gương mặt điển trai của Bạch Thiếu Minh. Còn cả chiếc còng bạc lấp lánh trên cổ tay hắn khi đang giơ tay chắn ống kính phóng viên. Kỹ năng gì cơ? Thẩm Hy vừa bưng đĩa trái cây bước vào thì nghe thấy câu cuối cùng của Trầm Ngư. Không nhịn được liền tò mò hỏi. Trầm Ngư liếc nhìn phần bình luận của cư dân mạng trên màn hình điện thoại. Rồi trả lời lơ đãng. Em đang khen kỹ năng nấu ăn của anh đấy. Thẩm Hy hơi đỏ mặt vì được khen. Khiêm tốn đáp, không có gì đặc biệt cả, chỉ cần em thích là được rồi. Trầm Ngư dừng một chút, ngẩng đầu liếc nhìn nụ cười ngốc nghếch trên mặt Thẩm Hy. Rồi khẽ lẩm bẩm, Đúng là ngốc thật, Thẩm Hy nghe thấy nhưng chẳng để tâm. Y dùng tăm ghim một miếng trái cây, đưa đến trước môi Trầm Ngư, rồi vô tình liếc vào màn hình điện thoại của cô. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Hy khựng lại, tiêu đề một bài đăng trên Weibo đập vào mắt y. Tổng Giám đốc Minh Tâm Quốc tế Bạch Thiếu Minh bị bắt vì mua dâm. Thẩm Hy sững sờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, quay sang hỏi Trầm Ngư. Tiểu Ngư, người tên Bạch Thiếu Minh này, không phải là sếp em đó chứ? Thẩm Hy luôn rất chú ý đến Trầm Ngư. Vừa thấy tên công ty Minh Tâm Quốc tế, y liền nhận ra đây chính là nơi vợ mình làm việc. Mà Tổng Giám đốc công ty đó chính là ông chủ mà Trầm Ngư từng nhắc tới, người cô làm thư ký cho. Chỉ nghĩ đến việc sếp của vợ mình lại là một kẻ bại hoại như thế, Thẩm Hy không khỏi nhíu mày. Nhất là khi Thẩm Hy có trí nhớ rất tốt, vừa nhìn thấy ảnh kèm theo bài viết, y lập tức nhớ ra ánh mắt đầy thù địch của gã đàn ông đó dành cho y hôm nọ. Trầm Ngư gật đầu xác nhận. Quả nhiên, sắc mặt Thẩm Hy lập tức tối sầm lại. Trước đây y còn chưa hiểu tại sao sếp của vợ lại tỏ ra thù địch với mình. Thì giờ nhìn thấy cái tin đang đứng top trending này, Thẩm Hy, với trực giác của một người đàn ông, dám khẳng định rằng tên sếp kia có mưu đồ bất chính với vợ mình. Thẩm Hy liếc sang Trầm Ngư, thấy cô đang chăm chú đọc bình luận của cư dân mạng. Y mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, sau một hồi trần trừ, y nhỏ giọng nói, Tiểu Ngư, hay là em cân nhắc chuyển chỗ làm đi? Hà, sao vậy? Trầm Ngư quay đầu, giả vờ ngơ ngác nhìn y, hàng mi dài của Thẩm Hy khẽ run lên vài cái. Y vốn không định nói ra những suy nghĩ có phần tiêu cực của mình, nhưng y đã quen với việc luôn thành thật với vợ, nên khi thấy ánh mắt dò xét của Trầm Ngư, cuối cùng y đành chịu thua. Nói thật, anh cảm thấy sếp em không phải người tốt, anh ta hình như có ý đồ không đứng đắn với em. Gì cơ? Thật vậy sao? Trầm Ngư cố ý ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Hy nghiêm túc gật đầu. Dĩ nhiên là thật, Tiểu Ngư, em phải tin anh, những người đàn ông có đời sống riêng hỗn loạn, lại còn đi ra ngoài, như vậy là thiếu đạo đức, thiếu tư cách nhất. Trong lòng Thẩm Hy dấy lên một cảm giác nguy hiểm, y phải giữ vợ mình tránh xa tên Bạch Thiếu Minh kia. Y lo lắng nhìn Trầm Ngư, hỏi lại lần nữa, Tiểu Ngư, em có tin anh không? Trầm Ngư nhìn vào mắt y vài giây. Dưới ánh mắt đầy căng thẳng của Thẩm Hy, cô bất chợt mỉm cười. Cô nắm lấy tay y, dĩ nhiên là em tin anh. Nhưng hợp đồng với công ty còn 2 tháng nữa mới hết hạn. Dù sao đi nữa, em cũng phải làm nốt 2 tháng rồi mới nghỉ được. Nghe vậy, Thẩm Hy hơi thất vọng, nhưng y không phải kiểu người gây chuyện. Y hiểu Trầm Ngư luôn nghiêm túc với công việc, nên chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu. Tuy vậy, Thẩm Hy đã âm thầm quyết tâm, sau này phải để mắt tới Trầm Ngư nhiều hơn, tuyệt đối không để tên đó có cơ hội tiếp cận cô. Còn về phía Trầm Ngư, lý do cô vẫn làm việc tại Minh Tâm Quốc tế rất đơn giản. Cô muốn tận mắt chứng kiến cảnh Bạch Thiếu Minh và sự nghiệp mà hắn tự hào sụp đổ. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, đã hơn nửa đêm rồi. Nhưng sức nóng của dân mạng với tin tức này vẫn chưa giảm. Trước giờ Bạch Thiếu Minh sống rất phô trương, nên ở Hoa Quốc, ai ai cũng biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có này, vậy mà hôm nay lại bị bắt vì mua dâm. Không ít người thích xem trò vui bắt đầu châm chọc không thương tiếc dưới phần bình luận Weibo. 2. Không ngờ ông chủ giàu sang quyền thế cũng giống chúng ta. Cũng tìm đến gái bán hoa, giàu thì đã sao, cũng có khác gì người thường đâu. Ha ha, chẳng khác gì cả, cùng một ruột hết, nghe nói còn bị phóng viên chụp ngay ngoài bệnh viện. Không biết có bị bệnh gì không, nghĩ thôi đã thấy ghê. Thật sự không hiểu nổi, đã là ông chủ lớn, tiền nhiều như nước, Sao không tìm bạn gái đàng hoàng mà cứ phải ra ngoài tìm gái? Không thấy bẩn sao? Hay là có sở thích BNSHN? Dù xã hội hiện đại đã thoáng hơn với các mối quan hệ tình cảm, nhưng điều đó không có nghĩa là đàn ông được tự do mua dâm. Gái MDM là nhóm người có nguy cơ mắc bệnh lây truyền cao nhất. Kéo theo đó là rủi ro cho toàn xã hội. Không ai muốn bạn đời tương lai của mình từng làm chuyện như vậy. Tại phòng họp của Minh Tâm Quốc tế, trưởng phòng PR do Liễu Tường gọi đến, cùng với Chu Ý Hàm và Tống Y đều đang chăm chăm nhìn vào điện thoại. Gương mặt ai nấy đều căng thẳng như dây đàn. Căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng TH, D, C của mọi người vang lên khẽ khàng. Một lúc sau, Liễu Tường gõ bàn, lạnh lùng hỏi, có ai có ý tưởng gì không? Trưởng phòng Pia lau mồ hôi chán, ngừng vài giây rồi dè dặt đáp. Ây, lần này Tổng Giám Đốc Bạch thật là không suy nghĩ thấu đáo. Thay bạn gái như thay áo thì còn chấp nhận được. Dù bị chụp ảnh tung lên mạng thì dân mạng cũng chỉ bàn tán vài câu. Rồi cũng quên, nhưng mua dâm thì khác. Đó là hành vi phạm pháp. Hành động của Bạch Thiếu Minh lần này thật sự là rước họa vào thân. Dù trong lòng than trời trách đất, nhưng là cấp dưới, anh ta vẫn phải gánh vác hậu quả. Trưởng phòng PA nhanh chóng đề xuất phương án, phải lập tức nhờ luật sư xin tại ngoại cho Tổng Giám Đốc Bạch. Tôi cũng sẽ liên hệ với Weibo để gỡ hot search. Sau khi ngày ấy quay về, nhờ thư ký Liễu thuyết phục ngày ấy quay video xin lỗi. Dù dân mạng có nói gì thì cứ cúi đầu nhận sai. Đợi bão qua là xong. Dù sao thì Tổng Giám Đốc Bạch còn trẻ. Người trẻ thì dễ bốc đồng. Hơn nữa lại đang công tác xa. Cứ nói là uống hơi quá chén, mất kiểm soát. Chủ hộp đêm kia cũng là người quen của Tổng Giám Đốc Bạch. Chắc chắn sẽ nể mặt mà không làm khó. Liễu Tường xoa trán căng thẳng, trầm giọng gật đầu. Vậy làm như anh nói đi. Sau đó chị quay sang nhìn Chu Ý Hàm, thấy cô ta cứ chân chân nhìn chằm chằm vào điện thoại, rồi rời mắt sang Tống Y, dặn Y Y, lát nữa em theo luật sư đến đồn cảnh sát. Hôm nay chắc Tổng Giám Đốc Bạch bị sốc lắm, có em ở đó cũng giúp trấn an tinh thần. Chu Ý Hàm lúc này mới sực tỉnh, bật thốt, chị Liễu Tường, sao em không thể đi đón Tổng Giám Đốc Bạch? Liễu Tường liếc cô ta một cái, điềm tĩnh đáp, em nghĩ với trạng thái hiện tại của mình, em phù hợp sao? Chu Ý Hàm nghiến răng, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của Liễu Tường, cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cô ta đưa mắt nhìn lại bức ảnh do phóng viên chụp. Người đàn ông trong ảnh vẻ mặt nhếch nhác, hai tay đeo chặt một cặp còng bạc. Phía sau hắn, không xa là một cô gái xinh đẹp tóc dài mặc áo ghi lê xanh dương. Vẻ mặt có phần hoảng hốt khi đối mặt với đám phóng viên đột nhiên xuất hiện. Trong lòng Chu Ý Hàm bùng lên một cơn ghen dữ dội. Cô ta không hiểu nổi. Cô ta đẹp thế này, có điểm nào không xứng với Bạch Thiếu Minh? Cớ sao hắn lại bỏ qua cô ta để ra ngoài? Hái hoa dại, cách chương.